Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 929, bị chúng nữ thảo phạt Yuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người tuyệt đối là cô Ia Kotori. Nishikino Maki không thể nhịn được nữa. A ha, cuối cùng có thể thật tốt gọi ra a, Minami Kotori cười nói. Nishikino Maki vẫn không có dùng tên xưng hô cấp cao. Từ đầu đến cuối khiến người ta cảm thấy có ngăn cách. N, ngoại trừ Yuto bên ngoài. Ta, Nishikino Maki không thể nhịn được nữa. Amakawa Yuto nhanh chóng xuất hiện tại Maki phía sau. Nhanh gọn đem trên người nàng áo thun cho tháo ra. Lộ ra bên trong màu đỏ thẫm đồ bơi. A, đột nhiên bị cởi áo Maki không khỏi gương mặt đỏ bừng hét lên một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Maki vừa thẹn vừa giận nhịn Yuto hô lên. Đã đến nước này vậy thì cũng nên cùng mọi người chơi cùng a, Yuto cười nói. Dù là như vậy cũng không thể tự tiện thoát đồ nữ sinh a, kém cỏi. Maki gương mặt đỏ bừng nói. Đúng vậy a, Yuto thật kém cỏi. A nhi, chán quá đáng. Biến thái Yuto, Kun. Chúng nữ thấy vậy cũng nhao nhao hợp tác thảo phạt Yuto. Ngay tại Yuto chuẩn bị nói cái gì, một đạo cột nước nhỏ lập tức đánh tới Yuto gương mặt. Hi hi, đánh chúng. Kotori xấu bụng nở nụ cười. Maki, Chan, muốn hay không trả thù Yuto đâu. Nozomi đưa tới một khẩu súng nước cười nói. Đó còn cần phải nói. Maki tiếp nhận súng bắn nước. Trên mặt cuối cùng có thiếu nữ chắc có biểu lộ. Phụ cận liền có bán súng bắn nước các loại đồ chơi cửa hàng. Tài đại khí thô Amakawa Yuto đưa một cái mỗi người thiếu nữ đều trang bị một cái. Bây giờ chúng nữ liền dùng súng nước quay sang công kích hắn. Làm gì nhất định phải tìm ta a, Amakawa Yuto rất bất đắc dĩ. 9 cái thiếu nữ đem Amakawa Yuto một bao vây. Cầm súng bắn nước các thiếu nữ không có hảo ý, nói đến. Khó được đến bờ biển. Chỉ có Yuto không có cởi quần áo cũng quá không công bằng. Honoka liền nói. Ta chỉ là tăng thêm một cái áo khoác a, Amakawa Yuto trợn trắng mắt. Hừ hừ, chiến đấu tên là, để cho Yuto cởi quần áo ra đại tác chiến. Người cái tên này đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Lại nói ngươi không biết lấy tên sao? Nghe như thế nào biến thái như vậy? Nghe thấy tên liền biết không phải chuyện gì tốt. Giống Sonoda Umi, Koizumi Hanayo nữ sinh như vậy đã đỏ mặt. Vì cái gì nhất định muốn A Nhi? Chan cởi quần áo không thể. Sonoda Umi xấu hổ tâm bạo tăng. Bởi vì là tại bờ biển. Honoka lẽ thẳng khí hùng. Nhìn xem cười trộm Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli. Xong, hai người này cũng bị kêu gọi đầu hàng. Ngày mùa hè phúc lợi trở lại cũng quá nhanh. Rất nhanh, từng đạo súng nước đánh tới. Yuto trên người y phục cũng ướt sũng. Tốt, Yuto bây giờ cũng ướt như chuột lột. Nhanh thoát quần áo a, Honoka như thế nào cũng nhìn như si hán một dạng. Tốt a, Yuto bất đắc dĩ cười. Sau đó liền đem trên người áo khoác cởi ra, cho thấy hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Yuto là tu luyện hồng cơ bắp, trải qua một lần tiến hóa thành trường sinh trùng hiện tại đã có một loại vạn người mê mị lực. Tóm lại, là có thể để cho nữ sinh phạm tội dáng người. Mưu các thiếu nữ nhao nhao đỏ mặt. Yuto đại nhân, mau nhìn qua bên này, nhớ cười một cái. Tuzu Nozomi cầm máy quay phim quay chụp. Uy, ta lại không xuất cảnh. Làm gì chụp ta à? Amakawa Yuto phun một cái rãnh. Miu đang tại chế tác tuyên truyền PV. Cho nên Tuzu Nozomi lúc nào cũng bên người mang theo camera. Đây là ghi chép Miu cùng một chỗ thời gian. Sẽ không truyền đến trên mạng. Tuzu Nozomi cười cười. Còn tốt những người khác không có nhỏ giọng nói đợi lát nữa phát cho ta một phần. Tốt, bây giờ áo khoác cũng đã thoát. Đến lúc trả thù, ta nhớ được. Các ngươi còn không có bôi kem chống nắng à, đi biển làm sao có thể không bôi kem chống nắng đâu. Sẽ cháy da, để ta giúp các ngươi. Bôi toàn thân, Yuto nở nụ cười xấu xa nhìn chúng nữ nói. Chạy mau, Honoka đột nhiên hô lên. Sau đó nhanh chóng xoay người chạy trốn. Những người khác cũng nhao nhao chạy mất dạng. N, ngoại trừ Nozomi bên ngoài. Nozomi, ngươi không chạy sao? Đừng cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Không nghe lời vu nữ không phải là hảo vu nữ. Yuto nhìn xem nàng cười nói. Yên tâm đi Yuto đại nhân. Ta sẽ không trốn tránh trừng phạt. Bất quá có thể hay không đem ta trừng phạt chuyển đến cuối cùng a, ta muốn cho Yuto đại nhân ghi chép cảnh đặc sắc này. Tuzu Nozomi cầm máy quay cười nói. N, ý tưởng không tệ. Bất quá hy vọng các nàng sẽ không chạy ra khỏi Maki nhà bãi biển a, Yuto có chút lo lắng nói. Dù sao bây giờ đang là mùa hè đi, người đi biển rất nhiều. Nếu như chúng nữ chạy ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Yuto đại nhân, ta đã ở xung quanh đặt kết giới. Các nàng tuyệt đối sẽ không chạy ra khỏi Maki bãi biển phạm vi. Nozomi lộ ra một cái xấu bụng mỉm cười. Quả không hổ là đại ma vương Nozomi. Ngươi sẽ không phải đã tính trước rồi à, Yuto một mặt hoài nghi nhìn xem Nozomi nói. Ai biết được, Nozomi miệng khẽ nhếch. Tốt, không nói cái này. Bắt đầu đi săn a, n, săn nữ thần. Vâng, Yuto đại nhân, tại trong bụi cây, một cái thân ảnh núp tại bên trong. Đầu hơi nhô ra nhìn xung quanh. Không nhìn thấy thân ảnh người nào lúc. Hanayo không khỏi thở phào một tiếng. Thật là, biết trước như vậy liền không trêu chọc Yuto. Kun, nghĩ đến Yuto muốn cho nàng thoa kem chống nắng toàn thân. Hanayo gương mặt không khỏi đỏ lên. Nàng nhưng là da mặt mỏng. Làm sao có thể để cho nó to cái nam sinh thoa kem chống nắng đâu. Cái này cũng quá xấu hổ. Còn tốt Yuto, Kun, không có đến đây. Nhất định là đã đi truy bắt người khác đi. Chỗ này xem như an toàn. Là bởi vì có bụi cây che chắn đi. N, không sai. Là bởi vì có bụi. Vừa nói được mấy chữ. Hanayo sắc mặt không khỏi cứng lại. Chậm chạp, cứng ngắc xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yuto một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Thời tiết thật tốt. Yuto, Kun, cách chương.